Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, Quỷ Binh. Đây là Vi Huynh theo đi xa quân viễn trinh Myanmar. Một lần trong hành động không cẩn thận chúng rồi quân Nhật cái chồng. Bị một vị Nhật Bản âm dương sư nuôi dưỡng quỷ binh gây thương tích. Dương Ngân Hậu trả lời. Trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nếu không là lần đó bị quỷ binh gây thương tích, hắn tu vi bây giờ nên chí ít ở luyện khí 6 tầng. Dù sao hắn thiên phú hơn người, hơn nữa bọn họ sư môn am hiểu luyện đan, ở linh khí này cằn cỗi niên đại, có thể tăng lên công lực đan dược liền có vẻ càng đáng quý. Mà am hiểu luyện đan hắn tự nhiên liền có trời sinh ưu việt điều kiện. Chỉ tiếc hai chân bị thương, chân khí không cách nào vận chuyển tới hai chân, coi như hắn dùng đan dược, cũng là vô dụng, quỷ binh, Cát Đông húp hơi run run, không sai, quỷ binh, nước ta trong kỳ môn người đem nó gọi là quỷ binh, mà Nhật Bản âm dương sư đem chúng nó xưng là thức thần. Người kia thực lực phi thường mạnh mẽ, một người sai khiến 5 cái quỷ binh. Trong đó một cái quỷ binh thực lực đã tiếp cận luyện khí 5 tầng tu sĩ. Tuy rằng cuối cùng ta diệt sát cái kia đầu quỷ binh, nhưng này đầu quỷ binh lâm diệt trước quấn ở hai chân của ta, khiến ta hai chân kinh mạch chịu đến rất lớn thương tổn, hầu như toàn bộ gãy vỡ. Khi đó Vi Huynh như đúng lúc chữa thương, hay là còn có vãn hồi hy vọng. Chỉ tiếc lúc đó tình huống vô cùng nguy hiểm. Cái kia âm dương sư mang theo quỷ binh vẫn trong rừng truy sát Vi Huynh. Cuối cùng Vi Huynh nhảy vào lao nhanh giữa sông. Lúc nãy tránh được của hắn truy sát. Sau đó, trên người cái khác bị thương tuy rằng dần dần tu dưỡng trở về. Nhưng này hai chân nhưng triệt để phế bỏ. Dương Ngân Hậu nói rằng, trong mắt lộ ra một vệt lòng vẫn còn sợ hãi. Tình huống năm đó, hắn bây giờ nói đến tựa hồ đơn giản, nhưng trong lúc hung hiểm, dài đến mấy chục ngày trong rừng truy sát, căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cái kia Nhật Bản âm dương sư tên gọi là gì? Hôm nay là có hay không còn sống? Cát Đông húp trầm giọng hỏi. Sau đó Vi Huynh đã từng nghe qua, tên người kia phải gọi Hirohito, còn ở hay không thế? Đó cũng không biết, hắn năm đó số tuổi cùng Vi Huynh gần như, nếu là bây giờ còn đang thế, nên cũng có gần 100 tuổi. Một thân tu vi tuyệt đối cực kỳ khủng bố, người tu vi tuy rằng vượt qua Vi Huynh, nhưng thật muốn cùng hắn so với, e sợ phần thắng rất ít. Lại nói đều đã trải qua nhiều năm như vậy, người có phần này tâm là được rồi. Cũng không cần vì việc này mà canh cánh trong lòng. Dương Ngân Hậu vỗ vỗ Cát Đông húp tay. Nói rằng, năm đó hắn mặc dù là nhất thời không cha. Bị Hirohito sai khiến quỷ binh đánh lén bị thương trước. Nhưng Hirohito nếu có thể sai khiến quỷ binh đánh lén tổn thương hắn. Sau đó càng là đuổi giết hắn mấy chục ngày. Cũng đủ rồi nói rõ người này thực tế thực lực năm đó coi như không bằng hắn. Cách biệt cũng là cực kỳ có hạn. Bây giờ quá khứ nhiều năm như vậy, như Hirohito vẫn ở chỗ cũ thế, Dương Ngân Hậu cũng không nhận ra giống hắn này nhóm cường giả sẽ vẫn đạp bước không tiến lên. Đương nhiên bây giờ đạo pháp sa sút, thiên địa linh khí cằn cỗi, Hirohito coi như có thể có đột phá, không có khả năng một mực đột phá, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào bình cảnh. Dậm chân tại chỗ, liền giống như Dương Ngân Hậu, coi như chân không có bị thương. Hắn có lòng tin đặt chân luyện khí 6 tầng, nhưng luyện khí 7 tầng đời này có không có hy vọng. Hắn là không có nửa điểm nắm chắc. Yên tâm sư huynh, như người này còn sống, luôn có một ngày, ta cần phải để hắn cả gốc lẫn lãi trả lại. Cát Đông húp trầm giọng nói. Một cổ cường đại tự tin từ trên người hắn tản ra. Được, được, có này tự tin, không hổ là ta đan phù phái trưởng môn, Bất quá người kia coi như khỏe mạnh cũng đã tuổi gần trăm tuổi. Lại còn có thể sống được mấy năm. Theo hắn đi, theo hắn đi. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc vui mừng nói. Xem ra sư huynh hay là đối với ta không tin rằng a. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu một mặt khen hắn, một mặt nhưng lại độ cường điệu không muốn báo thù. Không khỏi cười khổ nói. Không phải sư huynh đối với ngươi không tin rằng, mà là người kia xác thực mạnh mẽ. Ngươi bây giờ cùng hắn đối địch, hắn thắng đang tu luyện niên hạn dài hơn ngươi rất nhiều. Ngươi phần thắng rất nhỏ, chờ ngươi chân chính trưởng thành, như cùng sư phụ năm đó giống như. Tuy rằng nhất định có thể thắng hắn, nhưng khi đó phòng trừng hắn cũng đã hóa thành một thổi phồng đất vàng. Dương Ngân Hậu giải thích, làm sao cần chờ thời gian dài như vậy? Hắn như còn sống, chậm thì hơn một năm thì lại hai ba năm. Ta tất để hắn cả gốc lẫn lãi trả lại. Bây giờ mà tùy vào hắn đi. Ta trước tiên trị liệu cho ngươi chân này tổn thương. Cát Đông Húc nói rằng, chị ta đây chân tổn thương. Dương Ngân Hậu cười khổ lắc lắc đầu nói, ta đây chân tổn thương. Nếu như sư phụ bây giờ còn kiệt ở đây, hay là còn có mấy phần hy vọng, người cũng không cần ở sư huynh trên người trắng lãng phí không khí lực. Sư huynh chân này chị, đứng lên xác thực không phải rất dễ dàng. Chỉ sợ là cần cái một năm nửa năm, còn cần sai người tìm kiếm mấy phần dược liệu, nhưng chữa trị khẳng định không thành vấn đề. Cát Đông Húc nghe vậy hết sức khẳng định nói rằng, ngươi liền đừng an ủi vi huynh, vi huynh cũng cùng sư phụ học được chữa bệnh, vẫn biết tình huống mình. Vi huynh hiện tại tình huống này, đầu tiên thiết yếu đến mở ra hai chân kinh mạch, mà quỷ kia binh tiếp cận luyện khí 5 tầng tu vi. Cuối cùng lâm diệt trước, một thân âm hàn quỷ khí toàn bộ xâm nhập vi huynh này hai chân. Qua nhiều năm như thế, vi huynh này hai chân đã sớm dường như muôn đời không tan hàn băng. Nếu muốn đánh thông hai chân kinh mạch, không có luyện khí 7 tầng trở lên tu vi, căn bản liên tưởng cũng không muốn suy nghĩ. Dương Ngân Hậu cười khổ nói, Cát Đông Húc vốn còn muốn thu liễm một chút, ẩn giấu một chút tu vi của chính mình. Bây giờ gặp Dương Ngân Hậu nói như vậy, biết là không giấu được, không thể làm gì khác hơn nói. Vừa nãy ở hậu viện sư huynh hiểu lầm ta, kỳ thực tu vi của ta bây giờ đã có luyện khí 7 tầng. Vì lẽ đó mở ra sư huynh cặp đùi này kinh mạch nên vấn đề không lớn. Vấn đề lớn nhất vẫn là chữa trị. Sư đệ không cần an ủi vi huynh. Nhiều năm như vậy cũng đã. Cái gì? Ngươi nói ngươi có luyện khí 7 tầng cảnh giới. Dương Ngân Hậu nghe vậy không chút nghĩ ngợi vỗ Cát Đông Húc tay nói rằng. Bất quá nói được nửa câu thời gian, đột nhiên kêu lên, hai mắt trừng mắt Cát Đông Húc dường như gặp được quỷ. Âu Dương Mộ Dung không nói gì, chỉ là há to miệng, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Năm đó sư phụ hắn mới luyện khí 5 tầng, một người liền trong rừng ròng rã giết hết hai chi võ trang đầy đủ quân Nhật tiểu đội. 124 người, hiện tại Cát Đông Húc lại nói, hắn đã là luyện khí 7 tầng. Vậy nếu như hắn năm đó cũng ở đi xa Myanmar trong quân, cái kia Nhật Bản quân đội, Âu Dương Mộ Dung nghĩ tới đây, cả người tóc gáy đều từng cây dựng đứng lên. Không sai, vì lẽ đó, mở ra cặp đùi này kinh mạch vấn đề cũng không lớn. Chỉ là ngươi cặp đùi này kinh mạch năm đó bị thương rất lợi hại. Qua nhiều năm như thế, đã héo rút bại hoại đến rồi rất nghiêm trọng mức độ. Muốn khôi phục như cũ không phải nhất thời nửa khắc sự tình. E sợ, Cát Đông Húc gật gật đầu nói, không nói sư huynh chân, không nói sư huynh chân, ngươi lại theo sư huynh nói một chút, ngươi thật sự đã là luyện khí tầng 7. Dương Ngân Hậu không đợi Cát Đông Húc lời nói xong, vội vã ngắt lời nói, đúng là luyện khí tầng 7. Cát Đông Húc lần thứ hai gật đầu nói, tốt, được, không trách ngươi phá giải cái kia huyết chú nhẹ nhõm như vậy. nguyên lai ngươi đã luyện khí tầng 7. Ha ha, tốt, tốt, sư phụ dưới Cửu Tuyền nếu như biết, khẳng định cũng là vạn phần an ủi. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc lần thứ hai gật đầu. Rốt cục tiêu hóa cái này tin tức động trời, ngẩng mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Gặp Dương Ngân Hậu nhắc tới sư phụ, Cát Đông Húc viền mắt không khỏi một đỏ. Hắn đáng tiếc nhất đúng là sư phụ không nhìn thấy hắn lợi hại như vậy một ngày. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.